Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bản thân Lâm Tăng cũng không p. Hát hiện ra, trong nháy mắt nhìn thấy Minh Dã. Cô liền thả lỏng, cố gắng chống đỡ kiên cường đều buông xuống. Giống như một đứa nhỏ rốt cục tìm được cha mẹ. Đi rồi nói ủy khuất của mình. Yếu đuối lại đáng yêu. Nói xong người đói nhớ mệt mỏi đợi đến lúc địa phương đã ngủ thiếp đi chê. N lưng hắn, thú nhân phía sau do dự có nên đánh thức người hay không? Đã bị Minh Dã ngăn lại. Trước tiên làm một chỗ có thể nghỉ ngơi đi. Thú nhân gật gật đầu. Đi tìm những người khác cùng nhau gọt đá. Đem tảng đá thật lớn gọt phẳng. Đặt cỏ khô mềm mại. Lại ở bên cạnh đặt lá lớn chắn gió. Minh Dã đang muốn buông người xuống nghỉ ngơi. Tay chê, N cổ lại siết chặt. Người chê, N lưng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hắn dừng lại bất động. Dần dần, cô ngủ một lần nữa. Cái này, thú nhân do dự. Không có việc gì. Người đi chiếu cố cái giống cái kia trước đi. Minh Dã hạ thấp thanh âm nói. Thú nhân há miệng muốn nói cái gì. Nhưng vẫn không nói. Nhìn Minh Dã cõng người đi đến dưới bóng cây. Còn thay đổi tư thế làm cho người chê. N lưng ngủ thoải mái hơn. T. Tình cảm của Tăng và Tế Ti Minh Dã rất tốt. Cứ như vậy, Minh Dã cõng người đứng dưới bóng cây. Đứng ở ngọn cây chê. N mặt trăng. Lâm Tăng mới chậm rãi tỉnh lại. Mới mở mắt ra. Nàng liền kinh hãi một chút. Chờ phản ứng lại Minh Dã đã tìm được nàng. Mới chậm rãi phục hồi tinh thần. P. Hát hiện mình còn đang ở chê. N lưng Minh Dã. A hát. Ngươi. Sao ngươi không bỏ ta xuống? Lâm Tăng nhảy xuống. Nhẹ nhàng đấm lưng cho Minh Dã. Minh Dã giật giật cánh tay CSS lặng. Ngươi ngủ không ngon. Lâm Tăng không nói gì. Lần sau lại như vậy. Liền đem ta buông xuống. Ta lăn hai vòng là có thể ngủ thiếp đi. Minh Dã quen thuộc gật đầu. Nhưng lần sau thế nào còn không phải hắn tính toán. Suy nghĩ của hắn. Lâm Tăng tự nhiên hiểu được. Nhưng nhìn ý cười nông cạn của hắn, cũng không tiện nhiều lời. Chỉ âm thầm cảnh cáo mình về sau cũng không thể tùy hứng như vậy. Dựa vào người ta ngủ chê. N lưng cái gì đó tuyệt đối không thể xảy ra nữa. Đói không? Họ đang nướng cá. Một chút, kỳ thật đã rất đói bụng. Ôm bụng kê, u ủng ục, bọn họ cũng đi đến đống lửa cách đó không xa. Cốt tỉnh sớm hơn nàng. Giờ phút này đã ngồi vây quanh bên đống lửa. Có lẽ chung quanh tất cả đều là người xa lạ. Nhìn qua có chút trầm mặc. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Tăng, ánh mắt sáng ngời. Nhường chỗ vẫy tay với cô. Tăng, ngồi đây. Lâm Tăng ngồi xuống. Tiếp nhận cá nướng nàng đưa tới. Nếm một ngụm, có chút củi, còn có mùi khét. Với ý tưởng không lãng phí thức ăn. Cô miễn cưỡng ăn hai miếng và sau đó không thể ăn được nữa. Lúc này, từ bên cạnh vươn ra một bàn tay, đem cá nướng trong tay nàng đón qua, thay cho nàng một con vàng ố vàng giòn tan nướng. Lâm Tăng nhìn qua, chỉ thấy Minh Dã đã ăn tiếp con cá kia, nhìn bộ dáng không hề gợn sóng của hắn. Nàng nhịn không được hoài nghi hai người ăn cùng một con hay không? Hương vị thế nào? Không được lắm, xem ra vị giác không xấu. Lâm Tăng nếm một miếng cá hắn đưa cho mình. Bên ngoài cháy trong mềm, tươi ngon ngon miệng, hoàn toàn không ở cùng một trình độ. Ngon quá, Dư Quang nhìn thấy bộ dáng nàng cầm cá ăn miếng nhỏ. Khóe môi Minh Dã hiện lê, N một tia ý cười. Ở thần thú đại lục, thức ăn là thứ rất chân quý. Không có thú nhân nào có thể vô cớ lãng phí thức ăn. Nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của nàng, Minh Dã chính là không thoải mái. Giống cái của hắn có một chút yếu đuối. Nhưng miễn là hắn còn ở đây một ngày, cô ấy có thể tiếp tục yếu đuối. Miễn cưỡng lấp đầy bụng, cốt vẫn là một bộ dáng mặt mày ủ rũ. Lâm Tăng hơi mím môi, đem chuyện buổi chiều nói với Minh Dã. Chúng ta có thể trở về cứu bọn họ không? Cô trông mong hỏi. Bộ lạc là bởi vì nàng lấy ra muối cùng đường đỏ mới có thể bị tên nam nhân bi ến th ái kia nhìn chằm chằm, Nàng tuy rằng sẽ không thánh mẫu đem bọn họ làm muối nấu đường đỏ trở thành lỗi của mình. Nhưng chung quy là có chút không thoải mái. Hơn nữa Thích và Ngọ kia vừa nhìn đã biết là có oán cũ. Lúc này Ngọ ở trong tay hắn khẳng định không lấy được tốt. Vẫn phải mau chóng cứu người ra mới được. Vấn đề chính là, bọn họ hiện tại nhân thủ không đủ. Căn bản không thể cứng rắn với người ta. Minh Dã nghe được mấy thú nhân này đều giúp nàng, thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Trầm tư một lát, dưới ánh mắt Lâm Tăng và Cốt Chờ Mong. Không được lắm, nhìn thấy ánh mắt hai người trong nháy mắt trở nên mất mát. Hắn cười cười, nhéo nhéo ngón tay tiểu nữ cái nhà mình. Chúng ta ít người, vẫn phải tìm người hỗ trợ mới được. Ánh mắt Lâm Tăng sáng ngời. Vậy chúng ta nhanh chóng liên lạc với bộ lạc đi. Minh Dã lắc đầu, Tăng, người có biết đây là nơi nào không? Lâm Tăng mờ mịt, lắc đầu, nhìn thấy bộ dáng này của cô. Minh Dã bất đắc dĩ cười. Người đúng là, đến lâu như vậy cũng không hỏi thăm vị trí của mình một chút sao? Lâm Tăng, ta biết người chắc chắn sẽ tìm thấy ta. Minh Dã nhướng mày, cũng vậy, đây là Tây Dung Đại Lục. Chấm, Lâm Tăng không thể tin nhìn hắn. Nhận được một cái gật đầu khẳng định, ta trực tiếp bị xông tới Tây Dung Đại Lục. Ta theo phương hướng cảm ứng được một đường đi về phía này. Cơ bản là từ Đông Nghi Đại Lục bơi tới. Nghĩ đến cái gì? Minh Dã dừng một chút, nhéo ngón tay nàng một chút. Nói đến cũng trùng hợp, thánh quả mọc ở bờ biển Đông Hải. Ngươi có biết nó ở đâu không? Kết hợp với lời Minh Dã vừa nói vừa rồi. Đáy lòng Lâm Tăng mơ hồ suy đoán. Ý của ngươi là, ở đây, thông minh. Hắn cầm lấy một cây gậy gỗ vẽ ra vị trí của Đông Nghi Đại Lục và Tây Dung Đại Lục. Sau đó điểm bên cạnh. Chúng ta hiện tại đại khái chính là ở đây. Đông Hải ở đây. Bờ biển Đông Hải nói cũng không phải gần bờ biển Đại Lục. Mà là một tòa hải đảo. Một tòa hải đảo nằm ở Đông Hải. Đây là hắn nghe lão tế ti hải yêu tộc nói. Lúc đối phương nhắc tới chuyện này, còn có nhớ nhung hải đảo kia. Nghe nói, đó là hải đảo hải yêu tộc từng xin hát sống, thánh quả ở ngay đó. Hắn không phải hải yêu tộc. Có thể biết những thứ này cũng là trước khi đi lão tế ti cố ý dặn dò. Nghe vậy, Lâm Tăng trợn mắt há hốc mồm. Nàng vẫn cho rằng, bờ biển Đông Hải là ở bờ biển đại lục nào. Không nghĩ tới là một tòa hải đảo. Lúc ấy hải yêu tộc xin hát hoạt ở nơi đó. Biển rộng vô biên vô hạn. Liếc mắt một cái nhìn lại căn bản không có biên giới. Bọn họ đều cho rằng hải đảo chính là biên giới của Đông Hải. Liền lấy cái tên này. Ngay từ đầu nghe được cách nói này, Minh Dã cũng có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ là hắn biết phần lớn thú nhân đối với thần thú đại lục đều có hạn. Bộ lạc đặt tên như vậy cũng không ít. Cũng hiểu, không, không phải, chờ một chút, nơi này là Tây Dung Đại Lục, vậy không phải chứng tỏ chúng ta không liên lạc được với bộ lạc sao? Miễn cưỡng nhớ tới mục đích của mình là gì? Lâm Tăng đem đề tài kéo về, vậy có phải chúng ta sẽ không tìm được viện trợ bên ngoài hay không? Ở Tây Dung Đại Lục nhân xin, hát không quen thuộc. Nàng cũng không có lòng tin có thể tìm được một minh hữu cường đại trong thời gian ngắn như vậy. Ai ngờ Minh Dã lắc đầu. Liên lạc là không thành vấn đề. Chỉ là trong thời gian ngắn bọn họ cũng không có biện pháp tới. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Tăng miễn cưỡng an tâm vài phần. Còn có thể liên lạc được với bộ lạc là tốt rồi. Nhưng chúng ta phải đi đâu tìm người giúp chúng ta? Hải yêu tộc khẳng định không được. Bọn họ nhiều năm như vậy không xuất thế. Nàng không muốn phá vỡ bình tĩnh của bọn họ. Nhưng buông tha cũng không được. Thú nhân trong bộ lạc tuy rằng chất lượng không đồng đều. Nhưng tốt xấu gì cũng có mấy con thú tốt như vậy. Hơn nữa Ngọ Hòa Ân bị nàng sai khiến lâu như vậy. Để cho nàng cứ như vậy bỏ lại người ta mặc kệ. Nàng làm không được. Mấy người đều có chút trầm mặc. Có lẽ... có thể tìm A Thúc hỗ trợ. Cốt đột nhiên nói. Lâm Tăng ngước mắt lên. Đại Thúc lười. Minh Dã không hiểu ra sao. Đây là ai? Lâm Tăng lặng lẽ giải thích cho hắn một lần nữa sự kỳ diệu của vị đại thúc này. Đại thúc có thể giúp chúng ta. Lâm Tăng nhìn vẻ mặt chậm rãi kiên định, có chút nghi hoặc, vị đại thúc này, nàng chỉ biết hắn biết rất nhiều dược thực, càng nhiều cũng không biết. Nhưng nếu cốt đã nói như vậy, nhất định là có lý do. Đại thúc am hiểu dùng thuốc trồng, nhưng càng hiểu độc thảo. Một câu, Lâm Tăng hiểu rồi, nhưng độc thảo có thể quá hay không? Cô còn chưa dứt lời, nhưng mọi người ở đây đều hiểu được ý tứ gì. Cốt vội vàng xua tay. Không phải không phải, rất nhiều độc thảo cũng sẽ không chí mạng. Chúng ta chỉ cần trước khi dược hiệu đi qua cứu người ra là được. Sẽ không tạo thành thương tổn cho bọn họ. Mấy người lúc này mới tê. Hở phào nhẹ nhõm. Không nói Lâm Tang là người ngẫu nhiên có một cỗ hung ác. Chỉ riêng thú nhân hải yêu tộc đã không thích chiến tranh nhất. Chợt nghe được muốn dùng độc thảo cũng hoảng sợ. Chờ nghe được cái loại này không phải độc CSS người mới tê. Hở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, làm thế nào để chú giúp đỡ? Cốt thấp giọng nỉ non. Sầu nhíu mày, Lâm Tăng đột nhiên phản ứng lại. Lười đại thúc cũng ở trong bộ lạc. Chẳng lẽ thích kia không mang hắn đi sao? Cô không bị bắt là bởi vì trước khi bọn họ tìm kiếm sơn động đã trốn trong đống cỏ. Phía sau càng làm cho bọn họ trở tay không kịp cứu người đi. Nhưng lười đại thúc mỗi ngày đều ngủ ở đó. Không có đạo lý những người đó sẽ buông tha cho hắn a, hắn sẽ không động thủ với A Thúc. Cốt nhẹ nhàng giải thích, trước kia A Thúc cũng từng nuôi hắn một thời gian, hắn coi A Thúc cũng tôn kính như A Phụ, chỉ là sau đó A Thúc không thích cùng người khác trao đổi. Mỗi ngày đều ngủ trong sơn động, hắn lại đến tuổi săn bắn, dần dần lui tới liền ít đi. Lâm Tang không biết ở giữa còn có chuyện này, nhưng ngươi không phải nói các ngươi là bộ lạc bị chiếm lĩnh đuổi ra sao? Ta thấy địa vị của Thích kia còn rất cao. Chiếu theo lời ngươi nói như vậy, hắn sao không lưu lại đại thúc? Là A Thúc chính mình không muốn. Hắn cố ý muốn đi. Không ngăn được hắn, cốt nhớ tới một số chuyện lúc trước. Nhịn không được tê, hở dài. Trước kia, Thích không phải như vậy. A Thúc cũng không chạm vào độc thảo đã lâu. Trước kia hắn còn có thể dùng độc thảo cứu người. Muốn khuyên hắn dùng độc thảo giúp chúng ta. Không đơn giản như vậy. Lâm Tăng nhíu mày, nàng không hiểu giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá nếu đã có biện pháp, so với ngồi khô thì tốt hơn. Chúng ta đi tìm hắn trước, những thứ khác đến lúc đó rồi nói sau. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Ngày hôm sau, mọi người một lần nữa trở về con đường ban đầu. Giờ phút này bộ lạc đã có người đi lầu không? Thú nhân ngày hôm qua đã rời đi. Trong sơn động yên tĩnh một mảnh hỗn độn, tất cả đồ đạc đều bị càn quét không còn, ngay cả bình muối cũng không buông tha. Bọn họ nhìn một vòng, đi về phía sơn động của lười đại thúc, vừa đến cửa động đã bị một đống thức ăn trước mặt làm cho ngây người. Cái này, đây là... Lâm Tang nhìn thức ăn gần như muốn che cửa động, trợn mắt cứng lưỡi, hẳn là Thích lưu lại cho A Thúc. Cốt giải thích xong. Vội vội vàng vàng mở ra một L, ỗ hồng, dọc theo cửa động đi vào. Theo thường lệ là dùng đồ vật giống như gậy gỗ chiếu sáng. Lúc này đây Lâm Tăng rốt cục thấy rõ bộ dáng sơn động. Sơn động rất lớn, nhưng phần lớn dùng để phóng đại dương. Những đồ nội thất khác gần như không có. Lâm Tăng nhìn cốt đi vào bên trong, lặng lẽ sờ sờ dương. Một tầng bụi bặm mỏng manh, so với chê. N bàn đá ít hơn rất nhiều, chứng tỏ vị đại thúc kia trước khi ngủ đã từng lau chùi qua. Cái này là gì? Cách chương.